Luân hồi nhạc viên, chương 1478, thi hồn giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 03, thi hồn giới so sánh tìm kiếm vi quy giả cùng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Tôi hiểu trước hết phải làm chính là xác nhận tự thân vị trí. Lấy ra mười mấy mai kim đồng hồ. Này mười mấy mai kim đồng hồ có chút trên dưới run rẩy. Có chút còn lại là chuyển như là máy xay gió. Nhìn thấy kim đồng hồ phản ứng, Tô Hiểu xác định hắn không tại thế giới Blick hiện thế bên trong. Trước đó nhìn thấy những cái đó cũ kỹ dân trạch lúc, hắn kỳ thật đã đoán được điểm ấy. Tiếp theo, Tô Hiểu không tại Hueco Mundo bên trong. Nói cách khác, hắn vô cùng có khả năng trực tiếp bị truyền tống đến thi hồn giới. Cũng chính là tử thần ở lại vị diện, nhắc nhở. Khoảng cách Kurosaki Ichigo đánh vào thi hồn giới còn thừa thời gian. 7 cái tự nhiên ngày. Vì bảo vệ bộ phận tứ giai khế ước giả. Liệp sát giả 7 cái tự nhiên trong ngày không cách nào đến hiện thế. Lần này tôi hiểu rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hóa ra là bảo hộ cơ chế. Làm vì ban thưởng hắn bị trực tiếp truyền tống đến thi hồn giới. Nhưng có một chút làm tôi hiểu thật bất ngờ. Chính là bố Uông cùng A Mỗ thế mà tại hiện thế. Thông qua mạo hiểm đoàn kênh tôi hiểu biết được. Này một chó một nghiêu đã tại hiện thế lãng lên tới. Lấy bố Uông hiện tại các hạng năng lực. Tứ giai khế ước giả thật không làm gì được nó. Huống chi còn có A Mỗ phụ trợ. Tôi hiểu tiểu đội chia ra ba đường. Tôi hiểu ở vào thi hồn giới. Benny còn lại là tại thi hồn giới tầm bảo. Trộm bảo. Bố Uông cùng A Mỗ ở vào hiện thế. Theo dân trạch bên trong hố lớn bên trong ngồi dậy. Tô Hiểu đi ra dân trạch đi sau hiện. Dân trạch gần đây đã xúm lại một ít bình dân. Hoặc là nói bọn họ là thi hồn giới du dân. Này đó người danh nghĩa thượng là hồn phách. Trên thực tế bọn họ đồng dạng có thân thể. Cùng tử thần giống nhau. Tử thần thân thể là từ linh tử cấu thành. Bọn họ là có được thân thể sinh vật. Ngoại trừ cơ sở cấu thành phương thức khác biệt, bọn họ thân thể theo bản chất thượng cùng nhân loại không kém bao nhiêu. Chỉ là càng mạnh mà thôi. Đây là ai? Không rõ ràng, nhưng cho người cảm giác rất kỳ quái. Chớ xen vào việc của người khác. Nếu như Final Destination liền không xong. Này đó du dân đều mặt lộ vẻ món ăn. Trên người quần áo có chút cổ xưa. Có chút còn khe hở miếng vá. Thi hồn giới tính chất hẳn là cùng loại với thiên đường hoặc thế giới cực lạc. Trên thực tế cũng không phải là như thế. Cái này cư trú, hồn phách du dân, địa phương, chính là một cái thật lớn xã hội phong kiến. Tử thần còn lại là cái này thế giới kẻ thống trị. Toàn bộ thi hồn giới bị phân chia thành hai bộ phận. Trung tâm chỗ Seireitei, nơi này là tử thần nhóm chỗ ở, Seireitei xung quanh còn lại là Ru Công Gai. Ru Công Gai muốn so Seireitei lớn hơn quá nhiều. Du dân số lượng không biết là tử thần nhiều ít lần. Tử thần sứ mệnh là vì duy tự cân bằng. Đương nhiên như thế, bọn họ duy tự không chỉ là hiện thế cân bằng. Kia chỉ là thuận tay mà làm. Hắn chân chính muốn duy tự là thi hồn giới cân bằng. Cũng chính là bọn họ quyền thống trị. Thi hồn giới yêu cầu này đó du dân làm vì cơ sở lao động lực. Nếu như này đó du dân trước đó hóa thành hư đều bị giết chết. Tích lũy tháng ngày phía dưới. Thi hồn giới liền không có cơ sở lao động lực. Có một đám người chủ trương triệt để diệt sát đi hư. Dùng cái này giải quyết Hueco Mundo đối với hiện thế uy hiếp. Nhưng tử thần nhóm quả quyết cự tuyệt. Tử thần chủ trương là. Hư cũng là hồn phách. Hồn phách sẽ chuyển sinh. Nhưng thế giới Blick thật tồn tại chuyển sinh. Buồn cười chính là, từ hồn phách tiến hóa tới tử thần, thế mà cũng sẽ chết. Chết sau hóa thành linh tử bị thi hồn giới hấp thu, mà không phải đi chuyển sinh. Dựa theo tử thần lý luận, bọn họ hẳn là chuyển sinh mới đúng, mà không phải triệt để tiêu tán. Cho nên nói, thi hồn giới du dân căn bản sẽ không chuyển sinh. Tiến vào thi hồn giới về sau, bọn họ biến thành một loại sinh mạng khác hình thái. Từ đó tại này bên trong sinh hoạt, không có chuyển sinh khái niệm lời nói. Cái này rất thú vị. Quincy lý luận kỳ thật cũng sẽ không nguy hiểm đến hiện thế. coi như đem hư toàn diệt, hiện thế cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mà, đưa ra này một lý luận Queen Z lọt vào tử thần quy mô tiến công. Suýt nữa bị diệt tộc. Trước mắt, tử thần là chính nghĩa một phương. Bọn họ đương nhiên là chính nghĩa. Bởi vì bọn hắn thắng. Làm vì người thắng, bọn họ chỉ cần khống chế thi hồn giới du dân là được. Không cần lao động, đối với du dân tới nói. Nơi này thật là thế giới cực lạc. Đại đa số tử thần đều không rõ ràng những việc này. Bọn họ chỉ là đang nghe theo Seraytay mệnh lệnh mà thôi. Đông đảo tử thần cao tầng bên trong. Có hai người không coi trọng này loại. Sinh thái phát triển. Bên trong một cái gọi Urahara Kisuke. Một cái khác gọi là Aizen Susuke. Aizen chiến bại phía trước. Từng cùng Urahara Kisuke nói qua một câu nói như vậy. Giống như ngươi như vậy có tài năng người. Vì sao khuất phục tại loại đồ vật này? Ta khinh bỉ ngươi. Urahara Kisuke. Tôi hiểu nghĩ đến Aizen những lời này. Mặt bên trên không khỏi hiện lên tươi cười. Bởi vì hắn cảm giác Aizen rất thú vị. Đơn giản tới nói. Aizen kỳ thật chính là tử thần bên trong quân khởi nghĩa. Hắn mục đích có hai. Một là tự thân đạt tới đỉnh phong. Hai là lật đổ thi hồn giới hiện tại khống chế hệ thống. Dù sao này loại phong kiến cơ chế sớm muộn xảy ra vấn đề. Đáng tiếc, tại thi hồn giới lực lượng phía trước, Aizen còn chưa đủ mạnh. Dân trạch gần đây lưu dân càng tụ càng nhiều. Nơi đây không nên ở lâu. Tô Hiểu nhẹ nhõm nhảy đến dân trạch phía trên. Mấy cái nhảy vọt liền biến mất. Nửa giờ sau, một tòa hai tầng lầu gỗ bên trên. Tô Hiểu đối với thi hồn giới bên ngoài lưu hồn khu có chút ít giải. Này đó phòng ốc đều là từ linh tử cấu thành. Hoặc là nói, linh tử là thi hồn giới trọng yếu nhất tạo thành bộ phận chi nhất. Thi hồn giới khoa học kỹ thuật thực rớt lại phía sau. Chỉ ít tại lưu hồn khu hắn không thấy được điện lực tồn tại. Thậm chí liền động cơ hơi nước đều không có. Này đó du dân là từ hiện thế hồn phách hóa thành. Bọn họ khi còn sống đều là người hiện đại. Nhưng đến thi hồn giới về sau. Bọn họ thế mà mở rộng không ra điện lực. Đây là kiện đáng giá suy nghĩ sâu xa chuyện. Là thi hồn giới quy tắc chi lực không cho phép điện tồn tại. Vẫn là tử thần nhóm không cho phép lưu hồn khu hiện đại hóa. Tin tức hóa, dù sao rớt lại phía sau một ít dễ dàng hơn khống chế. Tô Hiểu mục đích là thi hồn giới khu vực trung tâm Seraytay. Vô luận hắn muốn gia nhập cái nào băng thế lực, đều phải trước đến nơi nào. Lên đường mấy tiếng về sau, một mảnh đất trống xuất hiện tại Tô Hiểu phía trước. Lưu hồn khu kiến trúc đến đây im bặt mà dừng. Đất trống khác một bên, còn lại là đại phiến cao ngất sạch sẽ kiến trúc, cùng lưu hồn khu quả thực là hai thế giới. Tô Hiểu theo dân trạch bên trên nhảy xuống, căn cứ hắn phán đoán, vượt qua này phiến đất trống, phía trước khu vực chính là Seraytay, cũng chính là tử thần quyền lợi trung tâm. Hộ đình 13 phiên đội liền cư trú ở đây, bọn họ phụ trách thủ hộ thi hồn giới. Tô Hiểu rất hiếu kỳ. Tử thần nhóm sẽ như thế nào chiêu đãi hắn tên này kẻ ngoại lai? Cầm tù, lôi kéo hoặc là ngay tại chỗ xử quyết. Tô Hiểu cảm giác hai cái trước khả năng lớn hơn. Mới vừa bước vào đất trống. Tô Hiểu liền nghe được không trung truyền đến một hồi tiếng rít. Oanh, oanh, oanh, từng mặt cao lớn vách đá rơi xuống. Bụi mù dâng lên, làm bụi mù tán đi lúc. Tô Hiểu phía trước xuất hiện một loạt cao ngất tường đá. Chặn Tô Hiểu đường đi. Đây chính là du dân không dám tới gần Seraytay nguyên nhân. Này đó tường đá từ Sekiseki cấu thành. Có thể ngăn cách linh tử. Thậm chí tiêu diệt nhỏ yếu linh tử. Ầm ầm, giữa vách đá một cánh cửa dâng lên. Một thân ảnh cao lớn theo cửa đá bên trong đi ra. Bên hông hắn cắm hai thanh cự hình đao búa. Đây là Hakutomon gác cổng. Zidanbo. A, tướng mạo thô kệch Zidanbo đánh cái hà hơi. Là ai quấy giày ta ngủ? Zidanbo ánh mắt liếc nhìn. Cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại Tô Hiểu trên người. Tên lùn, ngươi, hô, một cỗ đỏ như máu khí tức lấy Tô Hiểu làm trung tâm khuếch tán. Zidanbo bắp thịt toàn thân kéo căng. kia còn buồn ngủ thần sắc biến mất, lập tức tinh thần, đi thông báo bên trong người, liền nói, có người tới, quy hàng, bản chương xong, một bộ truyện khá hay. Mên quyết đoán, XNVP cũng như Mên đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.